Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, ta muốn điều khiển toàn cục. Là Khải Việt khoa học kỹ thuật minh chủ thêm chương 3/3. Võ giả, muốn chịu được nhàm chán, mặc kệ là Phương Bình hai người, vẫn là Sắc Vi Vương, kỳ thực đều chịu được nhàm chán. Dòng dã một cái ban ngày, hai người không có phát hiện Sắc Vi Vương, tên kia không biết trốn đi đâu rồi, mà cái này ban ngày, Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng không còn giao lưu, dường như thật tảng đá, không hề động đậy mà núp ở trong vách tường. Quất roi vẫn còn tiếp tục, những võ giả địa quật này, căn bản không coi nhân loại võ giả là người, hao hết bọn họ lực lượng khí huyết. Ném cho bọn họ một ít năng nguyên thạch, ngươi không dành thời gian hấp thu khôi phục, bọn họ như thường quất roi ngươi. Phương Bình cách xa như vậy đều có thể nhìn thấy huyết hoa bắn tung tóe. Bị bắt làm tù binh nhân loại võ giả, giờ khắc này chỉ còn dư lại 6 người. Chết rồi bao nhiêu Phương Bình không biết, có thể này 6 người đều là quần áo lam lũ, trên người tràn đầy vết máu. Tất cả mọi người cũng như cùng người câm, mặc kệ là nhân loại võ giả, vẫn là địa quật võ giả, đều không tiếp tục nói nữa. Trừ bỏ tiếng quất roi, to lớn phong cấm chi giới, không có bất kỳ thanh âm gì. Hai vị cường giả cửu phẩm, cũng không phải vẫn ngốc tại chỗ, có thời điểm sẽ chung quanh đi lại, thậm chí còn có thể hướng phía sau đi đến. Có lẽ là đi thăm dò nhìn cấm kỵ hải đối diện tình huống. Nhìn Trấn Tinh Thành người phải chăng đến. Đêm đen, lại lần nữa đến. Địa quật đêm thứ ba. Khi buổi tối đến một khắc đó. Giới bích phía trước, mấy vị cường giả có chút động tĩnh rồi. Một vị bát phẩm cường giả. Không biết từ chỗ nào đuổi tới. Thấp giọng nói rồi vài câu cái gì. Phương Bình dù cho tai lực không sai, giờ khắc này cũng không nghe. Có thể sau một khắc, Phương Bình suy đoán là Trấn Tinh Thành người đến rồi. Bởi vì những cường giả địa quật này bỗng nhiên nắm lấy Trương Thanh Nam những người này, cấp tốc biến mất ở giới bích trước. Vương Kim Dương hơi giật giật, bất quá vẫn là đè xuống kích động, cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Xa xa cũng có một chút tiếng vang truyền đến, đó là có người giao thủ sóng năng lượng, không, còn có khí huyết gợn sóng. Phương Bình cảm nhận được, xác thực là nhân loại cường giả. Trấn Tinh Thành người đến rồi. Ngay ở thiết mộc mọi người biến mất không bao lâu, một đạo cao giọng truyền đến. Thiết mộc, đi ra đi, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được ta? Dương Đạo Hoành, này một tiếng lời nói, không phải tiếng địa quật, mà là tiếng Hán. Phương Bình đồng tử co rụt lại. Quả nhiên, vùng cấm người hiểu ngôn ngữ loài người. Không chỉ là hiểu, bọn họ cùng nhân loại còn quen thuộc. Vị này vùng cấm cường giả lại nhận thức Dương Đạo Hoành, mà Dương Đạo Hoành cũng biết hắn. Thiết Mộc rất nhanh xuất hiện tại giới bích trước, âm trầm nói, Dương Đạo Hoành, làm sao Trấn Tinh Thành liền đến ngươi một người? Đến mức cái khác mấy vị bảy, tám phẩm, bị hắn không nhìn thẳng rồi. Võ giả thất bát phẩm, nhiều xác thực có thể vây công cửu phẩm, có thể cũng phải nhìn cái gì cửu phẩm. Vùng cấm cửu phẩm, thực lực vốn là so với một ít thành chủ phải cường đại hơn. Lại đeo trên cửu phẩm thần binh, những võ giả thất bát phẩm này, nghĩ vây giết loại này cửu phẩm, đó chính là muốn chết. Trừng trị ngươi, ta một người đầy đủ rồi. Dương Đạo Hoành âm thanh xa xa truyền đến. Tiếp vừa lớn tiếng cười nói. 60 năm qua, người ta giao thủ hơn 100 lần. Thiết Mộc, để người của các ngươi cùng đi ra đến đây đi. Một mình ngươi không thể được. Vũ Minh cùng Thiết Vũ hai vị này, hẳn là cũng ở chứ. Dương Đạo Hoành, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể thắng ba người chúng ta? Thiết Mộc âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, cười lạnh nói, Ngươi Chân Vương Tổ Tông đã chết rồi. Lẽ nào ngươi cảm thấy bây giờ vẫn là lúc trước? Nếu không là ngươi có cái tốt Tổ Tông, liền bằng ngươi Dương Đạo Hoành, cũng xứng cùng ta Thiết Mộc đánh đồng với nhau. Buồn cười, Dương Đạo Hoành thấp rên một tiếng, lạnh lùng nói, Thiết Mộc, lui ra giới vực chi địa. Nếu không, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Vậy thì thử xem. Dứt lời, giữa không trung một bóng người lóe lên, sặc sỡ nữ tử cười duyên nói, Dương gia chủ, lâu không gặp rồi, Vũ Minh, chỉ có ngươi sao? Dương Đạo Hoành lạnh nhạt nói, Thiết Vũ lẽ nào chết rồi? Không chờ bọn họ đáp lời, Dương Đạo Hoành bỗng nhiên cười nói, đại khái là chết rồi, nếu không, ẩn giấu không có ý nghĩa. Các ngươi muốn tới, ta cũng phải đến. Vốn là mọi người rõ ràng trong lòng sự thú vị, xúc động rồi phong cấm chi giới. Hừ, Thiết Mộc hừ lạnh một tiếng, lại mở miệng nói, Dương Đạo Hoành, mở ra phong cấm chi giới, khiến ngươi an toàn thối lui. Bằng không, ngươi lần này hẳn phải chết. Ngoặc kép, trong vách tường, Phương Bình không nhịn được mắng. Em qua, đánh a. Miệng pháo cái len sợi. Vương Kim Dương khóe mắt co rúm, thấp giọng nói, đừng lên tiếng, bọn họ làm sao có thời giờ từ từ đi quét hình chúng ta. Phương Bình không để ý lắm, hừ lạnh nói, Trấn Tinh Thành ra hỏa, cùng những người này nhưng là cực kỳ quen thuộc. Em qua, ta hiện tại cũng hoài nghi, bọn họ đều là một nhóm, liền là không phải một nhóm. Khẳng định đánh cũng không phải như vậy hung tàn. Nhìn, gặp mặt còn tán gẫu lên. Không đến nỗi, thật muốn là một nhóm. Chúng ta nhân loại liền không đánh. 12 vị đỉnh cao nhất có thể đều là xuất từ Trấn Tinh Thành. Thậm chí bao gồm Lý Tư Lệnh cũng là. Bất quá chỉ là không có chúng ta như thế trực tiếp thôi. Vương Kim Dương phủ định Phương Bình cách. Nói. Song phương thật muốn là một nhóm, nhân loại kia xác thực không đánh, chỉ có thể nói, những này đứng ở tầng lớp cao nhất nhân vật, cùng tầng dưới chót võ giả hơi có khoảng cách, không phải gặp mặt liền khai sát loại kia. Phương Bình tự nhiên biết cái này, bất quá vẫn là cau mày nói, tận lực không muốn cùng Trấn Tinh Thành người có tiếp xúc. Lần này chúng ta chỉ dựa vào chính mình. Trấn Tinh Thành có lẽ lưu ý chỉ là nhân loại, mà không phải chúng ta những người này. Đừng không chết ở trên tay kẻ địch, bị bọn họ chơi chết. Vậy thì không có lời rồi. Vùng cấm bên này, 2 cửu phẩm, 2 bát phẩm, 4 cái thất phẩm, bất quá còn có cái không có tới. Hẳn là ở trông coi Trương lão sư bọn họ. Trấn Tinh Thành bên này, liền 1 cái cửu phẩm. 2 cái bát phẩm, 3 cái thất phẩm, đây là có người nửa đường vẫn lạc rồi. Trấn Tinh Thành đến thời điểm, người so với hiện tại nhiều. Phương Bình nhớ tới, bọn họ ở xuống địa quật trước, có 5 vị thất phẩm. Bây giờ nhìn lại, cũng vẫn lạc 2 người. Phương Bình không biết, bọn họ kỳ thực có 1 người vẫn lạc ở Thiên Nam Thành bên kia. Còn lại 1 người mới là chết ở nửa đường. Từ cấm kỵ hải biên giới đi, những người này sớm một bước rời đi, nhưng là cùng Dương Đạo Hoành đồng thời đến, không biết là hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi, vẫn là cố ý chờ Dương Đạo Hoành đồng thời. Những này, Phương Bình cũng không phải quá để ý, nói thật, hắn đối Trấn Tinh Thành người không tình cảm gì có thể nói. Tuy nói Trấn Tinh Thành lão tổ tông trấn thủ Ngự Hải Sơn, làm cho nhân loại an toàn mấy trăm năm, cái này Phương Bình là khâm phục, cảm kích, có thể Trấn Tinh Thành người, hoàn toàn tách biệt với thế gian, cực ít có người xuất hiện tại địa quật trên chiến trường. Vậy thì để Phương Bình đối với bọn họ không phải quá cảm mạo rồi. Bọn họ có lẽ có nhiệm vụ của bọn họ, mục đích của bọn họ, có thể Phương Bình không thấy, hắn chỉ nhận chính mình nhìn thấy. Hắn nhìn thấy rất nhiều tông sư ở địa quật đẫm máu chém giết. nhìn thấy rất nhiều tông sư cùng địch đồng quy vu tận. Cũng nhìn đến lượng lớn tông sư con cái ở tiền tuyến chém giết không ngừng. Chết trận vô số, điền mục toàn gia già trẻ, đều chết trận ở địa quật. Đông Lâm Trần Gia Thanh một nhà già trẻ, trừ bỏ Trần Gia Thanh cây này dòng độc đinh. Toàn bộ chết trận, những người này, Phương Bình là khâm phục, tôn kính, mà Trấn Tinh thành người. Khả năng vẫn là khoảng cách quá xa duyên cớ, không có quá nhiều thay vào cảm. Có lẽ chờ ngày nào đó, Phương Bình biết rồi, nhìn thấy, những người này ở vùng cấm cùng địa quật võ giả chém giết. Chảy máu, vậy hắn đại khái liền sẽ không sản sinh loại này cảm giác bài xích rồi. Bây giờ nhìn Trấn Tinh thành người và đối phương tán gẫu hăng say, Phương Bình không phải quá đúng khẩu vị. Hắn cảm giác không đúng khẩu vị. Vương Kim Dương lại là thấp giọng nói, đừng nói đến người khác, ngươi cũng một dạng tính tình, ngươi nếu là đứng ở vị trí của bọn họ, có lẽ sẽ tán gẫu càng lâu. Tán gẫu xong lại ném đá giấu tay. Làm sao? Phương Bình còn chưa nói hết. Sự thực chứng minh, lão Vương thật trâu bò, linh cảm quá mạnh rồi. Song phương lẫn nhau ném đá giấu tay rồi. Ngay ở bọn họ tán gẫu này thời gian ngắn ngủi, người của hai bên đến gần rồi. Sau đó, song phương mỗi người có một vị thất phẩm nhảy vào đối phương trận doanh. Lại sau đó, tự bạo rồi, rầm rầm, kinh thiên hai tiếng nổ tung tiếng vang lên. Sau một khắc, một cỗ cường đại đến dường như muốn miểu sát tinh thần của mọi người công kích tàn quét cả tòa thành thị. Phương Bình sắc mặt xanh đến cực hạn. Lão tử thật đánh giá thấp các ngươi rồi. Xem thường các ngươi rồi. Này mẹ nó là muốn đồng quy vu tận a. Trấn Tinh thành đàn ông. Trước Phương Bình còn không phải quá cảm mạo. Hiện tại đến nói một tiếng, thật đàn ông. Nói tới nói lui. Hai phe nhân mã cách bọn họ không phải quá xa, cũng là 3-4 ngàn mét mà thôi. Lần này, hai đại thất phẩm tự bạo, chủ động công kích phong cấm chi giới. Thất phẩm tự bạo sức mạnh, mạnh bao nhiêu, mà phong cấm chi giới phản kích sức mạnh, cái kia càng là so với cái này mạnh hơn nhiều. Phương Bình đều sắp điên rồi, lúc này bọn họ không thể động. Động bị phát hiện liền đến chết. Có thể cái kia mãnh liệt lực lượng tinh thần công kích nhưng là chung quanh bắn phá. Bọn họ khoảng cách như thế gần, tự nhiên cũng ở bắn phá trong phạm vi. Phốp phốp phốp, liên tiếp xì xì tiếng vang lên, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đó là Phương Bình lực lượng tinh thần bình phong bị lần lượt xuyên thủng. Vách tường cũng bắt đầu lay động lên. Lực lượng tinh thần công kích, tuy rằng không phải nhằm vào bọn họ mà đến, cũng không phải nhằm vào vách tường mà đến. Có thể lúc này, vách tường bắt đầu kịch liệt lay động. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, đừng sụp, tuyệt đối đừng sụp, sụp. Hắn cùng lão Vương té ra vách tường, liền xong đời rồi. Giờ khắc này Phương Bình không chỉ muốn cho mình cùng lão Vương bố phòng, còn đến cẩn thận một chút che chở vách tường. Cũng may, phong cấm chi giới phản kích chỉ ở một mảng nhỏ địa phương, cũng không phải là loại kia đại quy mô nhằm vào. Có thể vách tường y nguyên là lay động nửa ngày, Phương Bình lực lượng tinh thần bình phong cũng không đánh tan mấy lần. Lúc này mới dần dần bình ổn lại. Nơi này phong cấm chi giới, Phương Bình giờ khắc này có chút hoài nghi. Có lẽ là năm đó vì cấm chỉ võ giả ở trong thành động thủ mà bày xuống. Này cũng không phải cái gì cố ý làm ra đến giết người lợi khí. Có lẽ chỉ là năm đó chủ nhân không muốn để cho người ở trong thành phố động thủ, sở dĩ làm ra hạn chế thôi. Dĩ nhiên là loại này dự phòng thiết trí, vậy thì sẽ không lan đến quá rộng rãi. Bằng không, một tòa thành trì chẳng phải là hủy ở trên tay mình. Phương Bình bởi vì khoảng cách xa, còn có lòng thanh thản muốn những thứ này, mà Trấn Tinh thành cùng vùng cấm người, giờ khắc này nhưng là không tâm tư nghĩ cái này rồi. song phương đại khái cũng không ngờ tới, đối phương như thế mang loại, tới cũng làm người ta tự bảo, làm đồng quy vu tận sự. Hai vị thất phẩm, nhằm vào đều là lẫn nhau cửu phẩm võ giả. Thất phẩm võ giả, một lòng muốn tự bảo, cửu phẩm đều không ngăn được, chỉ có thể chạy, xa xa, Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc mấy vị cửu phẩm, ở thất phẩm tự bảo trong nháy mắt, liền từng người điên cuồng thoát đi mà đi, từng người lui ra mấy ngàn mét, song phương lúc này mới lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phảng phất, vừa mới hai vị thất phẩm tự bảo, hoàn toàn không phát sinh bình thường. Lúc này, không trung lực lượng tinh thần công kích cũng biến mất không còn tăm hơi. Loại này bạo phát, chỉ là trong thời gian ngắn bạo phát. Nhưng mà, hai vị này thất phẩm tự bảo, cũng không phải không hề chiến tích. Trấn Tinh Thành bên này, trừ bỏ Dương Đạo Hoành, những người khác, người người sắc mặt trắng bệch, Thiết Mộc mọi người, so với bọn họ còn thảm. Hai vị cửu phẩm đều bị thương, bọn họ vốn là không phải trạng thái toàn thịnh, đến mức cái khác bảy, tám phẩm, càng thảm hại hơn, thật rất đàn ông. Trong vách tường, Phương Bình nhỏ giọng nói, đúng là coi thường những tên này rồi, không, coi thường những tông sư này rồi. Giờ khắc này, Phương Bình sửa lại miệng, tông sư, vẫn là hoàn toàn xứng đáng, tự bảo giết địch. Công việc này để Phương Bình đến, hắn thật không dám, cũng không làm, đây là tích chữ lòng quyết muốn chết đến giới vực chi địa. Ngay ở Phương Bình cảm khái thời khắc, Dương Đạo Hoành mở miệng, Thiết Mộc, đừng buộc chúng ta, quá mức, mọi người cùng nhau chết. Lão Tổ vẫn lạc, ta Dương gia vốn là không muốn sống chui nhủi ở thế gian. Lần này nghênh không trở về Lão Tổ di thuế. Cái kia thì cùng chết ở đây. Dương Đạo Hoành nói chính là vô cùng kiên định. Vừa mới tự bạo người kia, cũng là Dương gia một vị lão nhân. Đáng tiếc, bởi vì song phương đều vọt ra, lẫn nhau có chút phát trệ, cho cửu phẩm thoát đi thời gian. Bằng không, do bất cẩn, cửu phẩm cũng phải bị giết ngược lại. Dương Đạo Hoành vô cùng kiên định. Thiết Mộc cũng là lạnh lùng nói, ngươi cho rằng có thể dọa chúng ta? Ngươi Dương Đạo Hoành thật muốn đón về chân vương di thuế, Tùng Vương cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, quá mức cùng chết ở đây. Vũ Minh cười duyên nói, Dương Đạo Hoành, hiện tại liền chân vương di thuế cũng không thấy, giới vực chi địa còn không biết có bao nhiêu nguy cơ. Nếu không như chúng ta đồng thời tiến vào làm sao? Đến thời điểm lại bằng bản lãnh của mình, lẽ nào ngươi cam tâm chết rồi cũng không thấy nhà ngươi chân vương tổ tông thi thể? Ngươi liền một điểm không hiếu kỳ, Dương chân vương tại sao biết tiến vào giới vực chi địa? Vẫn lạc cùng này, liền chân vương đều vẫn lạc, còn không biết có bao nhiêu nguy cơ ẩn núp. Ngươi ta tuy rằng đối địch, có thể ở không nhìn thấy chân vương di thuế trước, đánh nhau chết sống không có ý nghĩa, liền là ngươi ta hiện tại đều đồng quy vu tận. Chân vương di thuế ở đây, sớm muộn còn sẽ có người lại đến. Dương Đạo Hoành lạnh lùng nói, dù cho để lão tổ táng ở giới vực chi địa, ta cũng sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Muốn vào giới vực chi địa, nằm mơ, ngu xuẩn mất khôn. Thiết Mộc khẽ quát một tiếng, thần binh chớp mắt hiện ra, đột nhiên giết hướng Dương Đạo Hoành. Dương Đạo Hoành cũng là đồng dạng thần binh hiện ra, chớp mắt cùng đối phương chạm đụng vào nhau. Song phương lần này đều ở tầng trời thấp chiến đấu, sức mạnh khống chế đến cực hạn, ngoài miệng nói xong đồng quy vu tận, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý thật chết ở này. Những cao phẩm này chiến đấu, dư âm cũng không phải quá mạnh, lần này mọi người đều đã khống chế sức mạnh, không để sức mạnh quá độ tràn tán, tạo thành phong cấm chi giới phản kích. Không thể không nói, Dương Đạo Hoành rất mạnh, có lẽ thần binh của hắn cũng cực cường. Phương Bình thậm chí hoài nghi, vị này không thể so Nam Vân Nguyệt những người này nhược bao nhiêu. Giờ khắc này lấy một chọi hai, lại đánh bất phân thắng bại, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một điểm thượng phong, khả năng cùng hai người trạng thái không phải quá tốt có quan hệ. Đừng lan đến chúng ta bên này, đừng tới bên này đánh, đi xa chút đánh, Phương Bình nhỏ giọng nói thầm mấy câu, cũng không lại nhìn bọn họ, mà là xoay người xuyên thấu qua phía sau cửa động, nhỏ giọng nói, tìm Sắc Vi thành chủ, tên kia đại khái chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hẳn là khoảng cách bên này không phải quá xa, Vương Kim Dương không cần hắn nhắc nhở, đã bắt đầu tìm, bất quá sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch, nhỏ giọng nói, Phương Bình, ta bên cạnh có cái hang lớn. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, vừa mới phía trước lần kia bạo phát, tuy rằng không để vách tường sụp đổ, có thể một ít xung kích, cũng tạo thành Lão Vương bên cạnh xuất hiện một cái xuyên thấu tính cửa động. Lão Vương không nói, hắn còn không thấy, lúc này Lão Vương mở miệng, Phương Bình mới có chút sốt sáng nói, không, không có chuyện gì, một cái động mà thôi, sợ cái gì, ai còn chui vào trong hang nhỏ này đến nhìn ngươi. Chính nói xong, một khối đá vụn nhanh chóng va chạm mà đến, trực tiếp xuyên thấu vách tường. Phương Bình bên người cũng xuất hiện một cái thông suốt cửa động. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, lần này thật sự sốt sắng. Thật tốt, ở trên vách tường đào thành động làm gì? Này mẹ nó quá nguy hiểm rồi. Vương Kim Dương không nói gì. Này không phải ngươi chủ ý sao? Không thời gian để ý tới hắn. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, ngươi nhìn, bên kia có phải là Sắc Vi thành chủ? Phương Bình theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, xa xa, một đống tổn hại trong kiến trúc, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một vệt góc áo dáng dấp. Lão Vương ánh mắt, không phải bình thường tốt, Phương Bình không dám dò xét, cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi, nhẹ giọng nói, rất có thể, cái tên này lá gan không nhỏ, cách bọn họ không tới 10 dặm đường, liền không sợ bị phát hiện. Đây là đánh ý định gì? Chẳng lẽ còn muốn một lưới bắt hết? Sắc Vi thành chủ đến hiện tại đều không hiện thân, Phương Bình cũng không biết cái tên này đến cùng nghĩ như thế nào. Vùng cấm người ở chỗ này ngưng lại đến hiện tại, cũng không đánh mở giới bích, tiến vào nội vi, Sắc Vi thành chủ dĩ nhiên là vì đỉnh cao nhất thi thể đến. Vậy hắn lại muốn làm sao trà trộn vào đi? Lấy Phương Bình phán đoán, giới bích liền là bị mở ra, cũng chỉ trong chốc lát, cái tên này lẽ nào ở những cửu phẩm này dưới mí mắt. Cứng xông vào, trong lúc nhất thời, Phương Bình cũng không tốt lắm xác định, cái tên này đánh ý định gì rồi. Quên đi, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đến để hắn tham chiến mới được. Vương Kim Dương cau mày nói, hắn dù sao cũng là địa quật người, một khi tham chiến, vây công Dương Đại Tông Sư làm sao bây giờ? Này ngược lại cũng đúng là, Phương Bình có chút đau đầu, Trấn Tinh thành người đến sớm điểm, hơi chậm điểm lời nói, hắn trước tiên dụ dỗ vùng cấm người và Sắc Vi thành chủ giao thủ mới đúng. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới, Trấn Tinh thành người vừa đến đã cùng đối phương làm lên. Trấn Tinh thành người ở, có chút vướng bận a. Phương Bình lẩm bẩm một câu, này dẫn ra Sắc Vi thành chủ, lại sợ hắn cùng vùng cấm người đồng thời vây công Dương Đạo Hoành. Không dẫn ra, vậy song phương đánh mệt bở hơi tai, chẳng phải là tiện nghi cái tên này rồi. Mặc kệ rồi, chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Dương Đại Tông Sư cũng không ngốc, đối phương thật muốn lộ đầu, hắn nhất định sẽ triệt, cũng khó nói, hắn vốn là thật giống chuẩn bị lấy một địch ba, có lẽ còn có đòn sát thủ, thật muốn đều đánh sống giờ chết giờ, có lẽ liền đến ta ra trận thời điểm rồi. Phương Bình cọ sát mài răng rễ, hiện tại dẫn ra Sắc Vi thành chủ còn có chuyển cơ. thật muốn chờ Dương Đạo Hoành cùng Thiết Mộc những người này đánh vô lực. Cái kia Sắc Vi Thành chủ vị này cửu phẩm, thật không người nào có thể chế rồi. Cái tên này tiềm tàng đến hiện tại không ra, vùng cấm người e sợ cũng sẽ không như vậy ngốc. Thật đối với hắn tín nhiệm có thêm, cửu phẩm đều sống thành tinh. Trước tiên liên thủ tiêu diệt Sắc Vi Thành chủ đều có khả năng. Nghĩ thông suốt những này, Phương Bình hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần bắt đầu tràn tán, chờ đến xa xa lại lần nữa bắn mạnh đến một ít đá vụn. Phương Bình lực lượng tinh thần đột nhiên điều động, bắt đầu điều khiển những đá vụn này, chớp mắt bắn về phía Sắc Vi Thành chủ chỗ núp. Đá vụn bắn mạnh, đâm cháy một ít vách tường, góc tường nơi, Sắc Vi Vương sắc mặt đen kịt. Đều khoảng cách bên kia xa như vậy, làm sao còn có uy lực lớn như vậy? Những người kia thời điểm chiến đấu, sức mạnh khống chế đến cực hạn. Theo lý thuyết, xa như vậy, đá vụn đều không dư lực mới đúng. Không, hẳn là đều không có cách nào bão bắn tới mới đúng. Liếc mắt một cái xa xa giữa không trung mấy vị võ giả thất bát phẩm, Sắc Vi Vương trong lòng nhẹ rên một tiếng. Hiển nhiên, khẳng định là những người này, có người đối sức mạnh khống chế không cao, dẫn đến dư lực khó thu, không cách nào khống chế cường độ. Nghĩ tới đây, Sắc Vi Vương trong lòng có chút bất đắc dĩ. Giới vực chi địa tuy rằng rất lớn, càng là xuyên qua toàn bộ Nam Thập Nhất vực, có thể bên này là giới bích yếu kém nhất khu vực. Bằng không, hắn thật muốn đi thẳng một mạch quên đi. Đến mức mở ra giới bích, hắn không hẳn muốn dựa vào vùng cấm cùng trấn tinh thành người. Nếu dám đến giới vực chi địa, hắn tự nhiên cũng là chắc chắn. Bất quá, dù cho có thể vào, tốt nhất cũng phải tiêu diệt bọn họ. Sắc Vi Vương thầm nghĩ những này, ánh mắt che lấp, những người này bất tử. Vậy hắn liền không có cách nào mở ra giới bích, liền là mở ra. Những người này đều theo vào, hắn một người có thể không phải là đối thủ. Bây giờ cũng là một cơ hội, tuyệt hảo cơ hội tốt. Những người này cũng không biết hắn đi vào, chỉ cần song phương đánh năng lượng hao hết, bất diệt thần vô pháp khôi phục, đó chính là một lần chém giết tất cả mọi người cơ hội. Những cửu phẩm này chỉ dựa vào cường độ thân thể, không hẳn so với 7, 8 phẩm nhược bao nhiêu, có thể đó là đối 7, 8 phẩm mà nói, hắn cũng là cửu phẩm, hiện tại nằm ở trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó, nhưng là không thể kìm được bọn họ rồi. Chảm giết những người đó, chính mình không chỉ có thể tăng cường tiến vào giới vực chi địa cơ hội, còn có hy vọng độc chiếm chân vương di thuế, an tâm bước vào chân vương cảnh. Không cần lo lắng bị quấy rầy, đánh đi, sau đó đều phải chết. Sắc Vi Vương trong lòng vừa định những này, mấy khối đá vụn lại lần nữa bắn mạnh mà đến, xuyên thủng một ít vách tường. Khốn kiếp, Sắc Vi Vương trong lòng cuồng mắng, hắn chọn nơi này, khoảng cách bên kia rất xa, theo lý thuyết vô pháp bị lan đến. Hơn nữa, tòa ấy tự tàn tạ thành trì rất lớn. Vì sao luôn hướng bên này lan đến? Từ khi lần này phục sinh đường nối mở ra, hắn sẽ không có một lần thuận lợi qua. Sắc Vi Vương đều nhanh muốn giết người rồi, mà để hắn càng muốn giết người sự tình phát sinh rồi. Vào thời khắc này, một khối to lớn tảng đá bắn mạnh lại đây. Thấy cảnh này, Sắc Vi Vương hơi thay đổi sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí một dò ra một ít lực lượng tinh thần. Không dám dò ra quá xa, sợ làm cho chú ý, dò ra sợi này lực lượng tinh thần, cẩn thận mà khống chế lại bắn mạch đến đá lớn, không để đá lớn va chạm trên phòng ốc, chờ đá lớn nhẹ nhàng hạ xuống. Sắc Vi Vương trong lòng vi thở nhẹ một hơi, cũng còn tốt, khoảng cách rất xa, đối phương cũng không phạm vi lớn phóng thích bất diệt thần. Rốt cuộc nơi đây loạn phóng thích lực lượng tinh thần, dễ dàng tạo thành phong cấm chi giới phản kích. trên không còn có không gian vết nứt, cũng dễ dàng bị lan đến. Tình huống như vậy dưới khoảng cách mấy ngàn mét xa, bị phát hiện xác suất không lớn. Trong vách tường, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, tiếp ánh mắt sáng ngời, cắn răng nói, loạn đi, lão tử nhìn ngươi có chết hay không. Dứt lời, Phương Bình lực lượng tinh thần bỗng nhiên toàn bộ bạo phát, điều khiển một viên hòn đá nhỏ bắn mạnh mà ra. Lần này, không phải đối sắc vi vương, mà là đối với cách đó không xa hai vị giao thủ thất phẩm võ giả mà đi. Hòn đá nhỏ bắn mạnh mà ra, thẳng đến hai người mà đi. Đang ở giao thủ hai người, cảm nhận được cục đá kéo tới, đều là hơi chậm lại. Tiếp hai người đồng thời chợt quát lên, ai, còn có người ở. Này vừa nói, Dương Đạo Hoành mấy người cũng dừng lại một chút. Tiếp lực lượng tinh thần cấp tốc hướng chung quanh tản ra. Lần này, núp ở phía xa sắc vi vương thật muốn chửi má nó rồi. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nơi đây còn có người khác ở? Có thể giờ khắc này, hắn không kịp nghĩ đến những này rồi. Những võ giả cửu phẩm này, lực lượng tinh thần bắt đầu bắn phá. Hắn không giấu được, không mấy người này phát hiện hắn. Sắc vi vương phóng lên trời, cấp tốc hướng xa xa thoát đi. Hiện tại tình huống này, hắn xuất hiện ở đây, không nói được, song phương có thể sẽ liên thủ giết chết hắn. Hắn vừa hiện thân, Dương Đạo Hoành sắc mặt một bên, khẽ quát, sắc vi thành chủ, chúc mệnh, là ngươi, khốn kiếp. Thiết Mộc cũng là sắc mặt tái xanh, nổi giận không gì sánh được. Chúc mệnh lại ẩn núp ở đây. Hắn lại ẩn núp ở đây. Vi phạm vùng cấm mệnh lệnh. Mục đích của hắn cũng không cần đoán. Thậm chí còn đánh diệt giết bọn họ tất cả mọi người chú ý. Dương Đạo Hoành, trước hết giết hắn. Thời khắc này, Thiết Mộc không chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu muốn hợp tác với Dương Đạo Hoành. Loại này phản bội vùng cấm cửu phẩm, không thể lưu lại. Dương Đạo Hoành cũng là biến sắc mặt, nhưng là hừ nói, chuyện của chính các ngươi, ta Trấn Tinh Thành sẽ không tham dự. Ngu xuẩn, ngươi muốn nhìn chúng ta lưỡng bại câu thương. Đừng mơ háo, dù cho thật cho này kẻ phản bội, cũng sẽ không cho ngươi phục sinh chi địa nhiều hơn nữa một vị chân vương cơ hội. Giết hắn, chúng ta còn có thể tiếp tục tranh cướp, bằng không ta liền liên thủ hắn trước hết giết ngươi. Nói là nói như vậy, có thể sắc vi vương ở đây, phản bội chi tâm đã rõ rõ ràng ràng. Liên thủ sắc vi vương, vậy càng nguy hiểm hơn. Dương Đạo Hoành nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không do dự nữa, chớp mắt bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, ba đại cửu phẩm đồng loạt hướng sắc vi vương đuổi tới. Mà còn lại võ giả thất bát phẩm vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Một màn quỷ dị này nhìn Phương Bình đều ngây người. Thật là kỳ lạ cảnh tượng. Trấn Tinh Thành cùng vùng cấm 7-8 phẩm ở chiến đấu, hai nhà cửu phẩm nhưng là liên thủ đi giết một cái khác địa quật thành chủ. Tình cảnh này nói ra e sợ cũng không ai tin. Lão Vương cũng là một mặt mộng. Mộng xong không nhịn được mắng, ngươi quá mạo hiểm rồi. Vừa mới sắc vi vương thật muốn có thể nín được, là phát hiện trước sắc vi vương, vẫn là phát hiện trước hai người bọn họ. Khó nói, che giấu hơi thở, không có nghĩa là thật một điểm dấu vết đều không lưu lại. Ít nhất, thật phải cẩn thận phân rõ, trên cục đá mang vào lực lượng tinh thần dấu ấn, có phải là sắc vi vương? Những cường giả kia là có thể phân biệt đi ra. Đương nhiên, dưới tình huống này, cẩn thận đi phân biệt võ giả, e sợ cũng ít. Phương Bình hoàn toàn chính là đang cược. Phương Bình cũng không lên tiếng. Vốn là đang cược, từ khi vào địa quật liền vẫn đang cược, không có gì để nói nhiều. Phương xa đã bùng nổ ra mạnh mẽ đến cực điểm sóng năng lượng. Cửu phẩm cường giả hẳn là đuổi theo sắc vi vương rồi. Rốt cuộc mọi người cách nhau không xa, cử phẩm cách xa như vậy, cách không chiến đấu đều được. Đánh đi, đều đánh cho tàn phế mới tốt. Phương Bình trong lòng nhắc tới, không nhúc nhích, tiếp tục trang lên tảng đá. Càng loạn, mới càng có cơ hội, đến mức Trấn Tinh thành người dính líu vào. Phương Bình cũng hết cách rồi, hắn còn khống chế không được những cường giả cao phẩm này hành động. Thậm chí, Phương Bình còn muốn, song phương đều đánh cho tàn phế tốt nhất. Trấn Tinh thành người biết hắn ở đây, còn không biết có ý nghĩ gì, đều đánh cho tàn phế. Hắn đứng ra giải quyết tàn cục, chiếm cứ chủ động, đến thời điểm giết chết địa quật mọi người, đánh ngất những tên này, cũng không tính là bẫy người chứ. Đem tính mạng giao cho một bầy người không quen thuộc trên tay. Này nhưng không phải là Phương Bình phong cách. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.